Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 350. Sinh sôi hiệu quả, tốt, a, đối với hư không hắc ngư loại này cực độ không giảng đạo lý hư không sinh vật. Chu Minh Nhạc là ôm một loại kinh hãi, hiếu kỳ cùng phẫn nộ cảm xúc. Dù sao hắn làm sao cũng không có khả năng nghĩ bị hư không hắc ngư cắn một cái. Nhưng bây giờ tựa hồ khác biệt. Hắn có sinh sôi quang hoàn, có tham lam quang hoàn. Tốt, a, tham lam quang hoàn lấy ra đối phó hư không hắc ngư hiệu quả có lẽ không lớn. Nhưng sinh sôi quang hoàn đâu? Chu Minh Nhạc để hạm đội dừng ở trong hư không. Bản thân thì tại hết sức che giấu tự thân khí tức về sau lặng yên hướng phía cái kia bán vị diện. Mảnh vỡ bay đi, đầu kia hư không hắc ngư lúc này ngay tại vui sướng gặm ăn bán vị diện mảnh vỡ. Tự nhiên đối với ngoại giới liền không như vậy nhạy cảm. Cho nên chờ Chu Minh Nhạc tới gần 100 mét phạm vi về sau. Bỗng nhiên phát động sinh sôi quang hoàn năng lực lúc. Cái kia hư không hắc ngư mới giật mình tỉnh lại. Rất hiển nhiên có thể thấy được cái kia hư không hắc ngư vốn là dự định hướng phía Chu Minh Nhạc chạy tới. Nhưng sau một khắc sinh sôi quang hoàn liền phát huy tác dụng. Để cái kia hư không hắc ngư không hiểu liền dừng lại. Về sau nha, cái kia bán vị diện mảnh vỡ tựa hồ đột nhiên liền đã có được sinh mạng. Biến thành một con cá bộ dáng. Mà hư không hắc ngư đối với bán vị diện mảnh vỡ biểu hiện được ẩn ý đưa tình. Cả hai rất nhanh liền ở trong hư không triển khai một phen đại chiến. Cái kia chiến đấu kịch liệt, để chơi quen trò chơi Chu Minh Nhạc đều cảm giác cay mắt không gì sánh được. Đương nhiên, thừa dịp song phương kịch chiến cơ hội, hắn cũng không dám ở tại chỗ dừng lại, mà là lặng yên rút đi. Sau 3 ngày... hư không hắc ngư cùng bán vị diện mảnh vỡ ở giữa chiến đấu mới kết thúc. Nhưng lúc này, mặc kệ là hư không hắc ngư hay là bán vị diện mảnh vỡ diễn biến cá, bụng đều trở nên lớn. Tại ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, hư không hắc ngư sinh ra một đầu cá chuối, mà bán vị diện mảnh vỡ thì sinh ra một khối nho nhỏ bán vị diện. Theo sinh sôi kết thúc, bán vị diện mảnh vỡ biến trở về, rốt cuộc bất động bắn, mà hư không hắc ngư lúc này tựa hồ rất mơ hồ. Nhìn chằm chằm cái kia bán vị diện mảnh vỡ nhìn một lúc sau, mới thất kinh cấp tốc đào tẩu. Không có cách nào, trước đó 3 ngày nay đại khái để nó trong lòng bóng mờ diện tích trở nên rất rất lớn. Làm trong hư không đỉnh cấp thợ săn. Hư không hắc ngư đại khái là không thể nào tiếp thu được mình cùng đồ ăn sinh cái con. Liền Chu Minh Nhạc cũng không thể không sợ hãi thán phục cái này sinh sôi quang hoàn cường đại. Nói thật, trước đó hắn bao nhiêu còn có chút hoài nghi cái này sinh sôi quang hoàn có thể hay không đối với hắc ngư sinh ra hiệu quả. Nhưng bây giờ xem xét, cái này không những có hiệu quả, còn hiệu quả cũng không tệ lắm. Hư không hắc ngư chạy mất, bán vị diện mảnh vỡ biến trở về không có sự sống trạng thái. Chỉ còn lại đầu kia cá chuối cùng nhỏ bán vị diện còn tại hoạt động. Chu Minh Nhạc lặng yên ngang nhiên xông qua. Cái kia cá chuối rõ ràng muốn cảnh giác được nhiều. Nhìn xem Chu Minh Nhạc liền uy hiếp há hốc miệng ra. Ngược lại là cái kia nhỏ bán vị diện mảnh vỡ tựa hồ không có chú ý tới Chu Minh Nhạc đến. Chính ở chỗ này chậm rãi ngọ nguậy, Chu Minh Nhạc con mắt lúc này phát sáng lên, tản mát ra 2 đạo nhàn nhạt chùm ánh sáng, thoáng qua về sau liền đem cái kia cá chuối, nhỏ bán vị diện mảnh vỡ nhìn rõ ràng, đơn giản đến nói, cái này cá chuối. Nhỏ bán vị diện mảnh vỡ cho Chu Minh Nhạc cảm giác cùng hư không hắc ngư. Bán vị diện mảnh vỡ có chút khác biệt. Bọn chúng càng dường như hơn hư không hắc ngư cùng bán vị diện mảnh vỡ kết hợp thể. Bọn chúng phát ra khí tức bên trong có cả 2 khác biệt khí tức. Đương nhiên, cá chuối yếu thành bộ phận bên trong. Hư không hắc ngư chiếm được càng nhiều hơn một chút thôi. cho nên nó hiển hiện ra hình thái là đen cá. Chu Minh Nhạc nghĩ nghĩ, sau đó liền phất tay đem cá chuối nhỏ bán vị diện mảnh vỡ thu nhập đến chiến tranh dung lô bên trong. Cái kia cá chuối vừa ra đời không lâu, rất ngây thơ, đối mặt Chu Minh Nhạc căn bản cũng không biết phản kháng. Cho nên cũng không có ra cái gì sai lầm. Nói thật, hắn thật đúng là lo lắng cái này cá chuối hơi một tí cho mình đến hơn mấy miệng. Như vậy liền thật khổ cực. Không hề nghi ngờ, mặc kệ là cá chuối hay là nhỏ bán vị diện mảnh vỡ, đều là cực tốt nghiên cứu tài liệu. Nếu như có thể đưa chúng nó tích chứa huyền bí đều phá giải đi ra. Nghĩ như vậy muốn bồi dưỡng ra hư không hắc ngư cường đại như vậy tồn tại, đều không phải việc khó gì. Việc này về sau không có qua 3 tháng thời gian, Chu Minh Nhạc liền xa xa phát hiện một cái thế giới mới. Không biết có phải hay không là càng ngày càng tới gần mục đích nguyên nhân. Thế giới này từ xa nhìn lại liền rất mạnh. Thế giới này bên ngoài lơ lửng vài tòa to lớn vô cùng khu kiến trúc. Còn những kiến trúc này bày phong cách, nhìn qua để Chu Minh Nhạc cảm giác không gì sánh được quen thuộc. Cái này không phải liền là kiếp trước phương đông cổ đại gió à. Lúc này vài tòa khu kiến trúc ở giữa chính bộc phát một trận đại chiến. Trong đó một thân xuyên 7 màu hoa y nữ tử, đối mặt một cái nện xuống đến to lớn cây gậy. Bỗng nhiên tế ra một thanh kim sắc cái kéo, cái này màu vàng cái kéo bỗng nhiên hóa thành hai đầu màu vàng giao long. Hướng phía cái kia to lớn cây gậy rảo đi, thoáng qua về sau, to lớn cây gậy liền lặng lẽ biến thành hai đoạn, mất đi quanh thân ánh sáng, như là hai đoạn sắt vụn bay ra ngoài. Kim giao tiễn, nhìn xem cái kia chiến đấu bên trong liên tiếp bị tế ra các loại bảo vật. Chu Minh Nhạc không ngừng đưa chúng nó cùng mình trong đầu biết rõ truyền thuyết thần thoại đối mặt. Số, cái này sẽ không là phong thần bảng thế giới a. Chu Minh Nhạc nghĩ đến đây, không khỏi phía sau lưng lặng yên toát ra một tầng mồ hôi lạnh đến. Lập tức liền để hạm đội thối lui đến chỗ xa hơn đi. Không có cách nào, nếu như nơi này thật là kia cái gì phong thần bảng thế giới. Bản thân điểm kia nhỏ cân lượng, thật rất khó nói có thể nhấc lên sóng gió gì tới. Phải biết, cái kia mấy đại thánh nhân cũng không phải nói đùa, vô cùng cường đại a. Đương nhiên, đối với vùng hư không này bên trong thế mà lại xuất hiện dạng này thế giới, quả thực để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút kỳ quái. Cái này một đường đi tới, tiếp xúc đến thế giới hoàn toàn chính là từ phương Tây huyền huyễn đi đến hiện đại khoa học kỹ thuật. Sau đó lại đi đến đông phương huyền huyễn a. Đương nhiên, liền xem như thế, Chu Minh Nhạc cũng không thể nào vòng qua thế giới này. Tốt a, khả năng cũng là không có cách nào đi vòng qua. Chu Minh Nhạc cảm giác liền xem như bản thân đi vòng qua, cũng sẽ bị phát hiện. Đây là một loại đến từ thần linh cấp độ dự cảm. Nghĩ nghĩ, Chu Minh Nhạc cuối cùng vẫn là không thể không lấy ra đòn sát thủ. Để trên 100 chiếc tàu bảo vệ từ khác nhau phương hướng hướng phía thế giới kia đột tiến, mà chia cắt linh hồn thể thì xen lẫn trong đó một chiếc tàu bảo vệ bên trong. Tận khả năng tới gần thế giới bình chướng, từ đó đối với thế giới kia tiến hành giáng lâm. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng nha. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là khiến cái này tàu bảo vệ đột tiến, khẳng định rất khó đột phá phòng tuyến của đối phương. Cho nên ở trong đó một cái khu kiến trúc bên trong bay ra một cây huyền hoàng cờ thời điểm, những hộ vệ kia hạm tại trước tiên liền bắn ra vô số chùm ánh sáng. Nhưng những quang thúc này cũng không có lực sát thương gì. Bọn chúng tác dụng thì là yểm hộ về sau nổ bắn ra đến mấy chục vạn pháp kiếm. Những thứ này pháp kiếm như là từng mai đạn đạo. Trên thân kéo lấy thật dài quang diễm, không ngừng gia tốc, có pháp kiếm trực tiếp liền đâm vào cái kia huyền hoàng cờ khuếch tán ra vầng sáng bên trên. Chuyển cho dù bị phá hủy, nhưng có pháp kiếm thì xảo diệu vòng qua vầng sáng, tiếp tục thẳng tiến. Một nháy mắt, cái này mấy chục vạn pháp kiếm liền tựa như bay đầy trời nhảy lên skyscraper đồng dạng, làm cho đối phương quả thực có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.